Thần cấp đặc công hệ thống, chương 37, chân tướng, chỉ có một cái. Góc chuyện audio.com, Chu Mạn Như cũng cảm thấy thân thể của mình dị dạng, thế là nàng lấy tay sờ soạng một lần dán chặt lấy bờ mông váy, chờ đến nàng sờ đến cái kia một tia ẩm ướt ý về sau, sắc mặt của nàng bá một lần trở nên đỏ bừng. Trải qua khó tả tâm lý đấu tranh về sau, Chu Mạn Như cắn môi tiếng như mảnh mũi nói với Lâm Hoan, ngươi. Ngươi có thể giúp ta đi mua một đầu đồ lót cùng váy sao? Màu gì đều có thể. Lâm Hoan làm bộ không hiểu nói ra, làm sao đột nhiên muốn mua đồ lót cùng váy, ta một cái nam nhân, đi loại này cửa hàng không tốt lắm đâu. Đang khi nói chuyện hắn liền làm ra một bộ rất khó khăn thần sắc, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa. Từ ở phi cơ tràng lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Hoan liền đã nhận ra Chu Mạn Như đối với mình vẻ khinh bỉ, mặc dù nàng che giấu rất tốt nhưng vẫn là bị Lâm Hoan cho bắt được. Người A, đều có một loại trông mặt mà bắt hình dong tâm lý, điểm ấy Lâm Hoan có thể lý giải, hắn cũng tin tưởng bằng vào năng lực của mình, rất nhanh liền có thể để cho Chu Mạn Như chuyển biến đối với mình cách nhìn. Bất quá đây không có nghĩa là Lâm Hoan không thèm để ý, cho nên mới có trước đó cuồng bạo điều khiển cùng hiện tại cố ý trêu cợt. Ta có chút không tiện. Chu Mạn Như sắc mặt càng đỏ, nàng dùng sức cắn nhất bờ môi, gần như khẩn cầu nói ra, ngươi liền giúp ta một lần đi, ta hiện tại thật rất cần một đầu mới đồ lót cùng mới váy. Ta có thể cho ngươi tiền. Lâm Hoan cảm thấy hỏa hầu đến, liền dự định ngừng trêu cợt Chu Mạn Như. Đối đãi nữ nhân, phải có một cái tha thứ tâm thái, nhất là giống như Chu Mạn Như dạng này gợi cảm nữ văn phòng, nàng càng thêm đáng giá bị nam nhân tha thứ đối đãi. Tốt, nói cho ta số đo, ta đi giúp ngươi mua. Lâm Hoan mỉm cười nói, cần nói số đo sao? Chu Mạn Như sắc mặt lại là đỏ lên, tại nàng 25 năm sinh mệnh bên trong, nàng chưa bao giờ từng gặp phải như hôm nay dạng này chuyện lúng túng. Người đương nhiên có thể không nói cho ta, chỉ là như vậy vừa đến, khả năng ta giúp ngươi mua được đồ lót cùng váy hội không quá vừa người nha. Lâm Hoan hơi có chút trêu chọc nói, cái kia, tốt à, đồ lót ta mặc M size, váy, cũng là M size, Chu Mạn Như thanh âm thấp không thể nghe thấy nói. Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, nói ra ok, ngươi chờ ta ở đây một lần, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong Lâm Hoan liền đem chìa khóa xe giao cho Chu Mạn Như trên tay, sau đó hắn bước nhanh hướng thang máy đi đến. Lâm Hoan vừa đi, không lâu, một cỗ trọng độ đã sửa chữa lại màu đỏ khoa lỗ tư oanh minh lái vào bãi đậu xe dưới đất, lái xe người liếc mắt liền thấy được đứng tại màu trắng xe BMW cái khác Chu Mạn Như, hắn đánh một cái tay lái, màu đỏ khoa lỗ tư làm ra một cái xinh đẹp vung đuôi động tác đứng tại Chu Mạn Như trước người. A Tần ca, cô nàng này không tệ, AT, hắc chi cao gót bao mông váy ta yêu nhất a. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái tóc vàng thanh niên hai mắt phóng quang nhìn xem ngoài cửa sổ xe Chu Mạn Như, một mặt kích động nói. Lái xe Tần ca mang theo một bộ kính đen, hắn ừ một tiếng, nói ra đi ta xuống xe đi bắt chuyện, lại là vận may thật tốt, đêm nay hai ta liền có diễm phúc. Hoàng Mao XXX lấy nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa đi xuống. Hải, mỹ nữ tại chờ ai? Hoàng Mao bày ra một cái tự cho là rất đẹp trai thu yêu, hướng về phía Chu Mạn Như phất phất tay. Chu Mạn Như nhìn Hoàng Mao một chút, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vẻ chán ghét, sau đó nàng xoay người, muốn ngồi vào trong xe BMW. Đúng lúc này, đã đem ngừng xe xong Tần ca, đi mau mấy bước đi vào Chu Mạn Như trước người, đưa tay ngăn lại đường đi của nàng, cười nói, mỹ nữ ta gọi Tần Nghĩa, nghĩ theo ngươi kết giao bằng hữu. Chu Mạn Như biến sắc, ngữ khí lạnh lùng nói ra, thật xin lỗi, ta cũng không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, mời ngươi tránh ra, nha Tần ca, cô nàng này đủ túm ta thích. Hoàng Mao một mặt cười tà đi tới Chu Mạn Như khác một bên. Cứ như vậy, Chu Mạn Như liền bị hai người bọn họ cho kẹp ở giữa. Các ngươi muốn làm gì? Chu Mạn Như lúc này mới đã nhận ra không ổn, bất quá nàng cũng không có khẩn trương thái quá, vạn đạt quảng trường bãi đậu xe dưới đất bên trong trải rộng dám. Sát nàng không tin hai người này dám ở loại hoàn cảnh này làm ra cái gì phi pháp sự tình tới. Tần Nghĩa, hắc hắc. Cười một tiếng, nói ra, vừa rồi đã nói, chúng ta chính là nghĩ theo ngươi kết giao bằng hữu, không có ý tứ gì khác. Hoàng Mao cũng nói ra, đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chúng ta hội khi dễ ngươi a, ha ha. Tần Nghĩa chừng Hoàng Mao một chút, nói ra, chú ý dùng từ, đừng đem mỹ nữ hù chạy. Bị Tần Nghĩa chừng một cái, Hoàng Mao lập tức ngậm miệng lại. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta không muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu, mời các ngươi tránh ra. Đang khi nói chuyện Chu Mạn Như liền muốn đi mở ra xe BMW cửa xe. Ha ha, xe này là ngươi a, không tệ a, hay là cái tiểu phú bà đây. Hoàng Mao cười càng thêm bỉ ổi. Tần Nghĩa lắc đầu, nói ra, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi không thấy được nàng là muốn ngồi đến chỗ ngồi kế. Tài xế sao, xe này hẳn là nàng lão bản mới đúng, lão bản. Hoàng Mao không hiểu rõ lắm, chẳng lẽ không phải là bạn trai nàng sao? Tần Nghĩa dùng một loại sớm đã xem thấu hết thảy ngữ khi nói ra, ngươi lại nhìn kỹ một chút vị mỹ nữ kia, áo sơ mi trắng, tất đen, bao mông váy, màu đen giày cao gót, cỡ nào kinh điển thư ký cách ăn mặc a. Hoàng Mao dùng một loại xem kỹ ánh mắt quan sát lần nữa một lần Chu Mạn Như, tiếp lấy gật đầu nói ra, không sai, Nhật Bản phim ảnh bên trong nữ thư ký đều là bộ mặt cách ăn mặc. Tần Nghĩa vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, bingo. Vậy ngươi lại cử động động não suy nghĩ một chút, ai sẽ mang thư ký đến shopping? Thư ký lão bản, Hoàng Mao bừng tỉnh đại ngộ nói ra, hay là Tần ca giỏi a, một lần liền đoán trúng mấu chốt. Tần ca, ngươi không đi làm thám tử đơn giản thật là đáng tiếc, ha ha. Tần Nghĩa lấy tay, đẩy kính mắt nói ra, ta trước đó cũng đã nói, chân tướng. Chỉ có một cái, hai người này là đùa bức sao, ta là tới shopping, không phải nhìn các ngươi tại đây chơi cosplay. Mặc dù cái này họ Tần cũng đeo phó kính đen, nhưng thân hình một mặt thanh xuân độ hắn nào có nhà chúng ta Conan đáng yêu a, các ngươi thật sự nếu không tránh ra ta liền báo cảnh sát. Chu Mạn Như không thể nhịn được nữa nói. A Tần Nghĩa lại đẩy bên trong mắt nói ra, đối với một tên yếu tố thám tử tới nói, trong thời gian ngắn nhất nắm giữ hiện trường hoàn cảnh yếu tố là một môn bắt buộc cho nên. Hoàng Mao một mặt hiếu kỳ mà hỏi, sở dĩ coi như chúng ta cho nàng báo cảnh cơ hội, nàng cũng không thể nào bấm điện thoại. Đang khi nói chuyện Tần Nghĩa trên tấm kính một tia sáng hiện lên, bởi vì bãi đậu xe dưới đất bên trong căn bản là không có. Có, tín, hiểu, qua Tần ca, ngươi hảo lợi hại. Hoàng Mao một mặt sùng bái tăng mắc mắt tiểu tinh tinh, cơ tình tràn đầy nói, cách chương.